Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, 323 thiếu tấu. Bạch Dập nghe Bạch Diệp nói, đầu tiên là giận dữ, tiếp theo tâm niệm vừa động, bỗng nhiên cảm thấy Bạch Diệp lời nói có ẩn ý, hắn cũng không phải rõ đầu, rõ đuôi ngốc tử, liền thấp giọng hỏi nói. Ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng. Bạch Diệp lại không để ý đến hắn. Bạch Dập hỗn đản này cùng liền không phải đồ vật. Hắn mới lười đến nhắc nhở người này tiểu tâm chịu càn khôn. Hắn chỉ là cười như không cười mà nhìn Bạch Dập liếc mắt một cái. Tiếp theo liền tiếp tục uống chính mình rượu. Một ngụm uống cạn. Hắn đem chén rượu tùy tay hướng đi ngang qua người hầu trong tay khay một phóng. Đi đến bên cạnh tiếp tục kén ăn vật ăn. Bạch Dập từ nghe xong hắn vừa rồi câu nói kia. Trong lòng liền vẫn luôn bất ổn. Lúc này liền đuổi theo qua đi. Trừng mắt Bạch Diệp không cam lòng hỏi. Bạch Diệp, ngươi nói rõ ràng. Ngươi vừa rồi kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi đừng quên, ngươi cũng là Bạch gia người. Ta xảy ra chuyện đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Bạch Diệp nghe hắn thế nhưng có mặt nói ra loại này lời nói. Tức khắc khí vui vẻ. Nhìn hắn hỏi, ta đây nếu là xảy ra chuyện yêu dư tiểu nói càng tân nhất mau. Ngươi khẳng định có thể có không ít chỗ tốt. Bạch Diệp nghe thấy lời này. Nháy mắt liền có chút chột dạ. Hắn từ nhỏ ghen ghét Bạch Diệp, vẫn luôn lo lắng bị Bạch Diệp cướp đi thuộc về chính mình đồ vật, cho nên cùng Bạch Diệp thực không đối phó, vẫn luôn mang theo bên người huynh đệ khi dễ Bạch Diệp. Sau lại tuổi lớn, mắt thấy Bạch Diệp biểu hiện đến càng ngày càng ưu tú, hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm ơn y, cũng là từ khi đó bắt đầu. Hắn mới có diệt trừ Bạch Diệp tính toán, chính là chân chính động thủ. Lại là chỉ có cùng Khâu Dịch Minh kế hoạch kia một lần tử vong bẫy dập. Chỉ tiếc không có thể thành công, thế nhưng làm Bạch Diệp đào thoát. Bạch Diệp nghĩ đến đây. Đối xa ở thành phố Thương Khâu Dịch Minh bỗng nhiên có vài phần bất mãn. Bọn họ rõ ràng kế hoạch đến hảo hảo, như thế nào sẽ thất bại? Khâu Dịch Minh không khỏi quá vô dụng. Trong lúc nhất thời, Bạch Dập cũng sờ không chuẩn Bạch Diệp nói rốt cuộc là chuyện này. Vẫn là độc lang lính đánh thuê đội sự, bị Bạch Diệp lợi kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn trong lòng càng là bất ổn, hoảng loạn không thôi, bất quá sắc mặt của hắn thực bình tĩnh, thậm chí còn nói một câu, không hiểu được ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì. Nói xong hắn liền bước đi khai, không dám tiếp tục đãi đi xuống. Bạch Diệp nhìn thoáng qua hắn có chút cứng đờ bóng dáng, khóe miệng hơi hơi giơ lên khởi một mặt cực đậm độ cung. Cười như không cười, chịu càn khôn lôi kéo Trình Lâm rời đi sau liền vẫn luôn không xuất hiện. Tái xuất hiện khi, đã là hơn nửa giờ sau, thậm chí liền trên người quần áo đều thay đổi một thân. Trình Lâm nhưng thật ra không tái xuất hiện, mọi người xem liếc mắt một cái chịu càn khôn trên người rõ ràng cùng vừa rồi không giống nhau quần áo. Nhịn không được cùng bên người người trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Triệu Càn Khôn vừa rồi đi làm cái gì không cần nói cũng biết. Ở đây người trừ phi là ngốc tử, liền không có nhìn không ra tới. Không ít người hồi tưởng Trình Lâm hảo tướng mạo cùng yểu điệu dáng người. Nhịn không được liền ở trong lòng hâm mộ nổi lên Triệu Càn Khôn hảo phúc khí. Nếu là không xem Trình Lâm đầu óc nói, nữ nhân này nhưng thật ra cái vưu vật. Bất quá sao, Trình Lâm tuy rằng không tồi, cùng Hàn Linh Huy như vậy, chân chính vưu vật lại vẫn là không thể đủ so sánh với. Triệu Càn Khôn vừa rồi rời đi thời điểm Hàn Linh Hy cũng không có rời đi. Ngược lại đứng ở phu nhân trong vòng, tự nhiên hào phóng mà cùng những cái đó các quý phụ nói chuyện với nhau. Thái độ tự nhiên đến giống như là nơi này nữ chủ nhân. Cùng nàng một so, Trình Lâm không chỉ có đầu óc không tốt xử, người cũng có vẻ quá không phóng khoáng chút. Lúc này Triệu Càn Khôn một hồi tới, Hàn Linh Hy liền đi tới hắn bên người, cũng không ăn dấm, phảng phất căn bản không biết hắn sau khi rời khỏi cùng Trình Lâm làm cái gì, dường như kéo cánh tay hắn cười khanh khách mà đứng ở hắn bên người, càng như là nữ chủ nhân. Triệu Càn Khôn từ trước đến nay thực thích Hàn Linh Hy thức đại thể. Lúc này nhìn nàng ngoan ngoãn mà kéo chính mình cánh tay, Triệu Càn Khôn nhịn không được liền có chút tâm viên ý mã. Hắn nhìn Hàn Linh Hy tuyết trắng cánh tay, hồi tưởng nó trơn trượt dị thường tuyệt diệu xúc cảm, vừa mới phát tiết quá thân thể lại lần nữa trở nên lửa nóng. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ trường hợp không đúng, quả thực hận không thể đương trường liền đem Hàn Linh Hy cái này câu dẫn hắn yêu tinh cấp làm. Triệu Càn Khôn cực lực áp xuống thân thể phản ứng, ho nhẹ một tiếng, mang theo Hàn Linh Hy du tẩu ở trong đại sảnh, cùng khắp nơi thế lực người chào hỏi. Hàn Linh Hy đem Triệu Càn Khôn phản ứng tất cả đều xem ở trong mắt. Đôi mắt đẹp vừa chuyển, khóe miệng liền chậm rãi giơ lên, cười đến vũ mị lại gợi cả mà ni, nàng lại không phải ngốc tử. Đương nhiên biết Triệu Càn Khôn rời đi gót Trình Lâm đã xảy ra cái gì. Bất quá Trình Lâm cái kia ngu xuẩn nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt. Nữ nhân kia thật sự là quá xuẩn, liền trở thành nàng đối thủ tư cách đều không có, còn không bằng lưu trữ nàng, xem nàng cùng mặt khác nữ nhân cho nhau phân cao thấp. Kia mới có ý tứ đâu. Nhưng thật ra cái kia Phương Vũ Hân nhìn không tốt lắm đối phó. Bất quá kia nữ nhân nhìn rất thông minh, đối Triệu Càn Khôn cũng không thú vị, nhưng thật ra không cần cùng nàng là địch. Hàn Linh Hy yên lặng nghĩ, đem trong đại sảnh mọi người phản ứng đều thu hết đáy mắt, yên lặng chọn lựa thích hợp quân cờ. Đãi thấy Bạch Diệp thời điểm, nàng hai mắt nháy mắt sáng ngời. Người nam nhân này sinh đến không khỏi thật tốt quá chút. Hơn nữa mặc kệ từ nơi nào xem, thế nhưng đều dị thường đối nàng ăn uống. Hàn Linh Hy vươn đầu lưỡi liếm liếm lửa cháy môi đỏ, nhìn về phía Bạch Diệp, ánh mắt lộ ra không dễ phát hiện tham lam. Bạch Diệp thập phần nhạy bén, hắn nhận thấy được Hàn Linh Hy ánh mắt, theo bản năng nhìn qua đi, thấy nàng cùng Triệu Càn Khôn đi cùng một chỗ, nhịn không được liền nhíu mày. Tuy rằng Hàn Linh Hy thực mau liền thu hồi ánh mắt không hề xem hắn, nhưng là Bạch Diệp thực xác định vừa rồi xem người của hắn đúng là Hàn Linh Hy. Nữ nhân này muốn làm gì, cư nhiên dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt xem hắn. Bạch Diệp vốn đang cảm thấy không ăn bạch không ăn, lúc này bị Hàn Linh Hy làm hại hoàn toàn hết muốn ăn, trực tiếp đem trong tay bàn ăn ném ở một bên, thay đổi cái địa phương tiếp tục uống rượu. Hàn Linh Hy không lại tiếp tục xem Bạch Diệp, rốt cuộc Triệu Càn Khôn liền tại bên người. Hắn tuy rằng không đủ khôn khéo, lại cũng không phải cái ngu xuẩn. Nếu là làm được quá rõ ràng, người này nhất định sẽ phát hiện. Vốn dĩ nàng trong lòng còn có chút tiếc nuối, lại không ngờ Triệu Càn Khôn tống cổ rớt mấy cái lấy lòng người sau, bỗng nhiên mang theo nàng chiều Bạch Diệp phương hướng đi qua. Hàn Linh Hy trong lòng có chút kinh ngạc, nàng nhìn Triệu Càn Khôn liếc mắt một cái, phát hiện hắn chính nhìn Bạch Diệp, trong mắt ác ý cơ hồ không chút nào che giấu, liền có chút kinh hãi, thậm chí nhịn không được lo lắng khởi Bạch Diệp tới. Triệu Càn Khôn người này không phải cái thiện cha, một khi bị hắn cấp theo dõi, tuyệt đối không kết cục tốt. Hàn Linh Hy nghi hoặc, Bạch Diệp như thế nào đắc tội Triệu Càn Khôn? Bất quá, làm nàng thấy cách đó không xa Bạch Diệp sau, nàng nháy mắt minh bạch, Triệu Càn Khôn đều không phải là cố ý nhắm vào Bạch Diệp, mà là tưởng nhân cơ hội đối phó Bạch gia. Nàng trong lòng không cấm cảm thấy có chút đáng tiếc. Bạch Diệp lớn lên thật sự đối nàng ăn uống. Đáng tiếc hiện tại Triệu Càn Khôn muốn lợi dụng hắn đối phó Bạch gia. Cái này tuấn mỹ nam nhân kết cục có thể nghĩ. So với Hàn Linh Hy tiếc nuối, Bạch Diệp liền phải chấn định đến nhiều. Hắn trong tay cầm một chén rượu, chính cái miệng nhỏ uống. Mắt thấy Triệu Càn Khôn chiều chính mình đi tới, hắn cũng không hoảng hốt loạn, ngược lại giống như là cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Những người khác nhìn một màn này, lại là tất cả đều nhắc tới tâm, tò mò mà nhìn lén, muốn biết Triệu Càn Khôn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiếp theo, bọn họ liền thấy Triệu Càn Khôn đi đến Bạch Diệp trước mặt. Thế nhưng chiều hắn giơ lên rượu, hơn nữa cười vang nói, Bạch Diệp đúng không, ta nghe nói ngươi hôm nay đem sổ danh rõ ràng Độc Lang lính đánh thuê đội cấp trừ bỏ. Là cái anh hùng, ta kính ngươi một ly. Bạch Diệp hơi hơi nhướng mày, lại là không phối hợp mà uống rượu, ngược lại nói, lúc ấy cũng không có người khác ở đây. Triệu tiên sinh ngươi là làm sao mà biết được? Triệu Càn Khôn tức khắc có chút không vui. Thân phận của hắn chính là bối thị căn cứ đệ nhị thế lực lớn. Càn Khôn dong binh đoàn đoàn trưởng. Hắn kính rượu là cho Bạch Diệp mặt mũi. Bạch Diệp cũng dám không uống. Thậm chí còn chất vấn hắn. Hắn đang muốn tức giận. Bỗng nhiên nghe thấy Hàn Linh Hy cười nói. Quả nhiên anh hùng chính là cùng người bình thường không giống nhau. Thế nhưng liền chú ý điểm đều bất đồng. Bạch tiên sinh, Khôn ca chính là rất ít chủ động cho người ta kính rượu. Ngươi cũng không thể không cho Khôn ca mặt mũi à, bởi vì nàng thanh âm mang theo cười. Nghe không chỉ có không có hùng hổ dọa người cảm giác, ngược lại làm người nhịn không được cự tuyệt. Hàn Linh Hy bản thân chính là cái vưu vật, thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng sau mị lực càng là đại thắng dĩ vãng. Thay đổi nam nhân khác, nghe nàng nhu mị linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, khẳng định choáng váng mà cái gì đều không nhớ rõ. Ngoan ngoãn uống rượu, Bạch Diệp lại không giống nhau, hắn căn bản không chịu Hàn Linh Hy mê hoặc, hắn thậm chí buông chén rượu. Dơ lên thanh âm nói, không, lời nói chưa nói rõ ràng phía trước, này rượu ta không có biện pháp uống. Triệu tiên sinh, xin hỏi ngươi rốt cuộc là như thế nào biết, ta giết Độc Lang lính đánh thuê đội. Hắn ngữ khí có chút hùng hổ dọa người, không khỏi khiến cho người cảm thấy hắn quá mức không biết điều. U đọc sách. VKVKVKUUKANCE nhưng là người thông minh lại nhìn ra trong đó môn đạo. Độc Lang lính đánh thuê đội số danh rõ ràng, nhưng là vẫn luôn giỏi về ngụy trang, tới vô ảnh đi vô tung. Biết bọn họ thân phận người cơ hồ tất cả đều đã chết. Bạch Diệp đến tột cùng là như thế nào giết những người đó? Triệu Càn Khôn lại là như thế nào biết chuyện này? Chẳng lẽ nói Triệu Càn Khôn có đặc thù giám thị người thủ đoạn? Đại gia tưởng tượng liền nhịn không được nhớ tới chính mình trên cổ tay máy liên lạc. Bọn họ cũng sẽ không quên. Này máy liên lạc chính là Triệu Càn Khôn viện nghiên cứu ra tới. Chẳng lẽ nói hắn ở bên trong làm cái gì bọn họ không biết tay chân? Chính là, này đó máy liên lạc bọn họ lấy về tới lúc sau. Rõ ràng tìm người kiểm tra đo lường quá. Không ai thích chính mình nhất cử nhất động bị người giám thị. Người thường còn như thế, càng đừng nói đi vào nơi này, tất cả đều là chút có thân phận người. Thậm chí có thể nói là bối thị căn cứ các thế lực lớn thủ lãnh cấp nhân vật. Bọn họ như thế nào có thể chịu đựng có người dám thị chính mình. Vì thế Bạch Diệp này một phản hỏi, khiến cho không ít người trông gà hóa quốc lên, hoài nghi mà nhìn về phía Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn rốt cuộc đã trải qua một phen sóng gió. Tự nhiên sẽ không bởi vì hắn nói mấy câu liền hoảng loạn đến không biết nên như thế nào là hảo. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lúc ấy có người vừa lúc trải qua, xa xa thấy, sau đó nói cho ta, cái này đáp án ngươi vừa lòng sao? Bạch Diệp thật sâu mà nhìn hắn một cái, đảo cũng chưa nói chính mình không hài lòng. Chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thì ra là thế, cũng không biết ai như vậy lợi hại. Xa xa xem một cái, liền biết đối phương là độc lang lính đánh thuê đội. Hắn nói xong cầm lấy chén rượu chiều Triệu Càn Khôn ý bảo một chút, sau đó làm cho Triệu Càn Khôn cứng đờ sắc mặt, trực tiếp một ngụm lá mani uống xong rồi hắn còn khen. Triệu tiên sinh quả nhiên giàu có, như vậy rượu ngon ta chính là thật lâu không uống đến qua. Kia thiếu tấu bộ dáng tức giận đến Triệu Càn Khôn hận không thể sống xẻo hắn. R1152 hết chương.